Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3707. Được, tôi sẽ tới ngay. Tần Bách Tùng vội vàng ngồi dậy. Thế nhưng việc cử động của ông ta khiến cho vết thương càng đau hơn. Ông ta cố gắng bước xuống giường. Bách Tùng, ông Tần, không cần lo lắng. Không sao, không sao, ông ơi. Tiếng khóc xé phổi vang lên. Một bóng hình lao vào. Đó chính là cháu gái của ông ta, Tần Ngưng. Giai đoạn này Tần Ngưng học tập ở Yên Kinh. Khi biết tin Tần Bách Tùng xảy ra chuyện thì cô ấy vội vàng ngồi máy bay về. Thấy Tần Bách Tùng bị thương tới mức chảy chật, Tần Ngưng cảm tưởng như có hàng ngàn nhát dao đâm vào người. Đau đớn vô cùng. Tần Ngưng tới rồi à, nào. Cùng ông đi xem bệnh nhân. Cũng để cháu học hỏi thêm nào. Tần Bách Tùng mỉm cười nói. Ông Thành ra thế này rồi mà còn gắng sức sao? Thần y Lâm đâu rồi ạ? Ông mau bảo anh ấy đi xem sao? Tần Ngưng đau khổ nói. Thầy, vẫn chưa về. Tần Bách Tùng do dự. Sau đó mặc kệ Tần Ngưng. Cứ thế một mình đi ra khỏi phòng bệnh. Tần Ngưng có khuyên can thế nào cũng không được. Tần Bách Tùng cứ thế đi tới phòng bệnh. Bắt mạch cho bệnh nhân. Hỏi thăm bệnh nhân và chẩn đoán. Trông ông ta vô cùng nghiêm túc. Do tay còn đau nên lúc bắt mạch vẫn còn hơi run run nên cũng không chẩn đoán được kỹ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bệnh nhân và nhân viên y tế đều khẽ lau nước mắt. Tần Ngưng đứng ngoài cửa, khóc nức lên. Ai là Tần Bách Tùng? Lúc này có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Tần Ngưng. Tần Ngưng giật mình, quay qua nhìn thì phát hiện một người đàn ông đội mũ, mặc áo gió màu đen đứng đó. Dưới chiếc mũ là một đôi mắt lạnh như băng. Tần Ngưng định nói người bên trong chính là Tần Bách Tùng nhưng cô đột nhiên khựng người. Cô ấy cẩn thận nhìn người này và thấy hắn không giống bệnh nhân nên đã trả lời. Tần viện trưởng không có trong viện, hình như ra ngoài rồi. Vậy Long Thủ, Hùng trưởng Bạch, Mạnh Châu thì sao? Nghe thấy vậy, Tần Ngưng cảm thấy kẻ này có ý đồ gì đó nên tim đập thình thịch. Cô ấy nín thở, vội chỉ về hướng hành lang. Bọn họ, có lẽ đều ở trong phòng họp. Người đàn ông không nói gì. Chỉ đi về phía trước và biến mất ở góc ngoặt. Ông Mã, ông nội ơi. Tần Ngưng vội vàng kêu lên. Đám sát thủ lại tới rồi. Mau chạy thôi. Cái gì? Đám đông giật mình, vội vàng nhìn Tần Ngưng. Tần Ngưng còn định nói thêm gì nữa thì bỗng cảm nhận được có người đứng sau lưng mình. Cô gái từ từ quay đầu lại, mặt cắt không ra máu. Người đàn ông biến mất ở hành lang khi nãy không biết từ lúc nào đã lại đứng ngay sau lưng cô. Lúc này hắn nhìn thẳng vào bên trong bằng vẻ vô cảm. Trong nháy mắt, đám đông cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tần Ngưng đứng bất động. Mã Hải, Long Thủ cũng vậy, căn phòng trở nên im lặng. Tần Bách Tùng nhìn người đàn ông ngoài cửa. Ông ta dường như đoán được gì đó nhưng không nói. Chỉ tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng đối phương nào có quan tâm. Cứ thế đẩy Tần Ngưng ra và bước vào. Mã Hải biết tình hình không ổn bèn lẳng lặng rút súng ra. Định giải quyết kẻ này. Thế nhưng ông ta vừa làm vậy thì. Cách Trương.